Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 313, Vạn Vực Chi Vương. Đường Ninh do dự một chút, An Ngụy Đạt dẫn đầu bước vào, xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau hắn mới đi theo tiến vào. Một vùng tăm tối về sau trước mặt cảnh sắc xuất hiện biến hóa. Nóng rực dung nham bao vây chỗ này độc lập không gian. Không gian phạm vi rất nhỏ, nhưng để đặt lấy vô số bảo dương, An Thụy Đạt mở ra trong đó một cái bảo dương, xuất ra một cái trái tim, đưa cho người trẻ tuổi, ghi lâu trái tim. Hắn vì tiến vào thần bí tổ chức, đem quả tim này để đặt ở chỗ này, thu được đến từ ma thần biếu tặng lực lượng, nắm viên này khiêu động trái tim, Đường Ninh tương đương hài lòng. Chờ ta an toàn rời đi về sau ta sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới thánh kỵ sĩ hành tung. Ta phải cam đoan an toàn của ta. Ngươi có thể lý giải. Từ không gian rời đi, về tới trong hiện thực, một mực cam đoan người trẻ tuổi rời đi đại giáo đường. An Thụy Đạt cuối cùng từ người trẻ tuổi trong tay thu được liên quan tới thánh kỵ sĩ hành tung. Đầu kia tơ trắng mang lợi dụng một số đặc thù dược tề viết tên. Chỉ cần dùng thánh quang liền có thể nhượng dây lụa nội dung hiển lộ ra. Khi thấy tơ trắng mang nội dung bên trong An Thụy Đạt biến hưng phấn cùng chấn kinh. Tên kia thánh kỵ sĩ ngay tại thánh thành. Hắn cũng dám lại tới đây. Không chết nguyền rủa là đối phương có can đảm lớn mật như thế ỷ vào. Nhưng đây đối với giáo đình tới nói không đáng giá nhắc tới. Một lần nữa trở lại độc lập không gian bên trong. Du Lơ, hiện tại có nhiệm vụ mới. Chỉ cần có thể giết tên kia thánh kỵ sĩ, ta sẽ thay ngươi khôi phục tự do. An Thụy Đạt đối tức giận dung nham nhe răng cười. Tức giận trong nham tương một bóng người hiển hiện. Khuôn mặt dữ tợn cùng hãm sâu hốc mắt. Da thịt bị dung nham đốt cháy khét. Tựa như là từ địa ngục đi ra ma quỷ một dạng. Hắn từ An Thụy Đạt trong tay tiếp nhận đầu kia màu trắng dây lụa. Từ biến mất tại chỗ không thấy. Du Lơ nguyên bản vì vạn vực chi vương. Đoạn lạc ở nhân gian bán thần. Hắn bị thiên đường thủ hộ giả cầm tù ở đây. Vì tự do, hắn nguyện ý làm một chuyện gì? Vạn vực chi vương có thể không nhìn hết thảy nguyên rủa cùng bất tử chi thân. Đạt được ghi lâu trái tim cũng không có nghĩa là có thể giết chết ghi lâu. Cần đem quả tim này một lần nữa bỏ vào ghi lâu thân thể. Đến lúc đó chặt xuống đầu của hắn mới có thể giết chết vị này hắc thiết đại lục chân chính vương giả. Hiện tại cần muốn cân nhắc không phải những thứ này. Bán thánh kỵ sĩ, bởi vì thánh kỵ sĩ sẽ không chết. Về tới khách sạn, Đường Ninh thu thập hành trang, nhanh chóng nhanh rời đi thánh thành. Hắn đắc đạo ngoài thành đi đón dẫn Cybertron. Dù sao hắn không có bất tử chi thân, bại lộ hành tung về sau vô pháp tại thánh thành bên trong lưu lại. Đương nhiên trước lúc này hắn phải nghĩ biện pháp hướng thánh kỵ sĩ giải thích một chút đến cùng xảy ra chuyện gì, không cho vị kia thánh kỵ sĩ đối với mình nổi giận. Xuyên qua hẹp dài quạnh quẽ đường đi, đối mặt những cái kia tuần tra cấp thấp thánh kỵ sĩ, Bonucci không có lộ ra, hắn là bạn tốt của ta. Ta phải dẫn hắn đi vòng vòng. Những cái kia cấp thấp thánh kỵ sĩ không có hoài nghi. Cybertron ngón tay một mực đặt ở Bonucci trên lưng, tránh cho đối phương xin giúp đỡ hoặc là chạy trốn. Cử động như vậy nhượng những cái kia cấp thấp thánh kỵ sĩ cho rằng là thân mật biểu tượng. Hai vị kim kiếm huy chương thần tượng quan hệ bọn hắn coi như không tệ. Hy vọng bọn họ về sau cũng có thể có cơ hội như vậy. Cùng kim kiếm huy chương thánh kỵ sĩ trở thành bằng hữu. Đây là vô thượng vinh diệu. Có người nhắc nhở, Bonucci tiên sinh, ngươi không có đeo kim kiếm huy chương. Huy chương của hắn bị đối thủ tịch thu. Chúng ta chỉ là muốn uống một chén. Ta muốn tại trong tửu quán mang theo huy chương là đối thần bất kính. Bonucci phải tận lực tránh, cho kích động đối phương thần kinh. nếu không cổ của hắn sẽ bị cắt. Rời đi Hearst đường cái, đi tải rộng lớn trên đại đạo, Cybertron huy chương thường xuyên sẽ khiến một số người qua đường sùng bái. Hắn hiện tại đã không cần huy chương đến cung cấp lực lượng. Đây đối với hắn chỉ là cái trang trí. Đồng dạng đem kim kiếm huy chương thu vào, ra thánh thành, đến ngoài thành một chỗ hoang dã trong. Bonucci nỗ lực tìm kiếm lấy, ta muốn chính là chỗ này. Khi đó An Thụy Đạt để cho ta đem thi thể vứt bỏ ở chỗ này. Hoang dã không bên trên trống rỗng, nhìn không đến bất luận cái gì hài cốt dấu vết, có lẽ là bị một số dã thú điêu đi. Ngươi biết, thánh thành bên trong không thiếu khuyết thực vật cùng tư nguyên. Nhưng thánh thành bên ngoài địa phương nhưng không có may mắn như vậy. Một số dã thú thường xuyên lại ở những địa phương này tùy thời chờ một số mộ danh mà đến lại bị ngăn cản tại ngoài thành người nghèo. Bọn họ là thức ăn tốt nhất. Cybertron bắt lấy đối phương cổ áo, dẫn tới một cái cây bên cạnh, dùng dây thừng đem người cột vào trên cây. Phẫn nộ nói, lớn nhất nên nhượng những dã thú kia đến chắc bụng người hẳn là các ngươi những cái này thành tín. Thần chức nhân viên, tìm không thấy mẫu thân hài cốt. Cybertron quỳ trên mặt đất dập đầu mặc niệm, về sau đứng dậy nắm lên một nắm đất nhưỡng, dùng vải vóc bao vây lại. Hắn đến đem mẫu thân đưa đến chân chính nhạc thổ an táng. Nơi này mặt đất tản ra hôi thối, mà hôi thối đến từ thánh thành bên trong những cái kia thần chức nhân viên. Hảo hảo thu về đất đai, làm Cybertron quay đầu thời điểm, phát hiện bị trói trên tàng cây người đã giải thoát thoát đi. Giết chết mẫu thân đồng lõa phải chết, hắn đuổi theo, dấu chân trên đất cung cấp truy tung phương hướng, là thánh thành phương hướng, làm nhanh muốn xông ra hoang dã. Tiếp cận thánh thành thời điểm thấy được thoát đi Bonucci. Bonucci không có huy chương, chỉ là người bình thường. Thể lực vô pháp cùng Cybertron sánh ngang. Đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển, muốn phải thoát đi đã rất không có khả năng. Hắn đến suy nghĩ chút biện pháp, quay đầu ngồi ở hoang dã khu vực biên giới, thánh kỵ sĩ. Lớn nhất hung thủ là An Thụy Đạt. Ngươi hẳn là giết chết người là hắn. Ta có biện pháp có thể để ngươi tiếp cận. Thế nào, làm một khoản buôn bán. Thả ta, ta dẫn ngươi đi. Các ngươi đều đáng chết. Ta sẽ giết An Thụy Đạt. Cybertron còn không có ngu xuẩn đến sẽ tin tưởng ra hỏa này hoang ngôn. Hắn rút ra dao găm. Đi lên, Bonucci đưa tay muốn ngăn cản đâm tới thánh kiếm. Nhưng sắc bén thánh kiếm phá vỡ hai tay của hắn, đâm vào bộ ngực của hắn, máu tươi chảy ròng, cho đến nhắm mắt lại, giết chết Bonucci, Cybertron đem thi thể vứt bỏ tại hoang dã trong, quay đầu chạy tới thánh thành, mẫu thân đã chết, thánh thành không có gì tốt đáng giá lưu luyến. Về phần An Thụy Đạt, chờ chân chính tín ngưỡng buông xuống khắp nơi, tà ác giáo đình bị lật đổ. Đến lúc đó hắn có thể tùy tiện giết chết đối phương. Trở lại thánh thành trong khách sạn, thấy được một tờ giấy, ta ở ngoài thành chờ ngươi. Địa điểm là đường Ninh lưu lại tờ giấy. Hắn đã rời đi, Cybertron ra khách sạn, cấp tốc ra khỏi thành. Nhưng lúc này thánh thành đã giới nghiêm, tất cả các tín đồ đều điên cuồng lên, tìm kiếm độc thần giả. Thân phận của hắn bị bại lộ, muốn từ cửa thành rời đi không rất dễ dàng, nhất định phải đổi cái biện pháp mới được, ít nhất phải đợi đến tối trời tối người yên thời điểm. Khi đó có lẽ sẽ có cơ hội, lúc buổi tối cũng không có yên tĩnh, cuồng nhiệt các tín đồ cầm vũ khí tại thánh thành bên trong khắp nơi tìm kiếm. Những cái kia các thánh kỵ sĩ cũng đang tìm kiếm. Thánh đường hướng thánh thành bên trong tất cả các thánh kỵ sĩ hạ nhiệm vụ. Mà lại chính mình ngụy trang cũng đã bại lộ. Bọn họ nhất định phát giác cùng Bonucci tại một khối người trẻ tuổi cũng là độc thần già. Cybertron trốn ở một chỗ bị bỏ hoang trong phòng. Tìm được một số y phục. Tiến hành ngụy trang. Đi tại trên đường cái tìm kiếm rời đi biện pháp. hắc ám đường đi đã mất đi vốn có yên tĩnh, giống như là náo nhiệt đống lửa dạ hội. Các tín đồ không có lý do tại trên đường cái hoài nghi bất luận cái gì người đi đường. Mà những cái kia các thánh kỵ sĩ cũng xen lẫn ở trong đó. Không khỏi nhanh trong đám người phát sinh một chút dị động. Nhao nhao tuôn hướng một phương hướng khác. Những cái kia các thánh kỵ sĩ đồng dạng đi theo Hồng Lưu tiến lên. Xảy ra chuyện gì? Có người hô lớn, độc thần giả đã trốn ra thánh thành. Liền ở ngoài thành, đừng để hắn đào tẩu. Chúng ta phải nắm lấy hắn, nhượng hắn tiếp nhận thẩm phán. Xem ra có người thay mình chuyển di mà đến chú ý lực. Duy nhất có thể người làm như vậy chỉ có Đường Ninh. Hắn nhất định phải bắt lấy cái này chỉ có thời cơ mới được. Hắn tuôn hướng mặt khác một chỗ thành môn, hy vọng ở nơi đó có thể thu hoạch được rời đi thời cơ. Mặt khác một chỗ trước cửa thành không có bao nhiêu người. Các thánh kỵ sĩ đang tiến hành kiểm tra. Cybertron tiến lên hô to, nhanh lên. Độc thần giả ngay tại mặt khác một chỗ thành môn nơi đó. Các ngươi đến đi hỗ trợ. Giữ cửa các thánh kỵ sĩ nhao nhao rời đi thành môn. Chạy tới mặt khác một chỗ thành môn. Những cái kia không biết rõ tình hình các tín đồ cũng đi theo tiến về. Trống rỗng thành môn không người trấn giữ. Nhẹ nhõm rời đi thánh thành. Chạy ra một khoảng cách. Thánh kỵ sĩ dừng bước. Tuy nhiên vị trẻ tuổi kia làm cho người chán ghét. Nhưng ít ra đối với việc này giúp mình. Hắn quay đầu vòng quanh thánh thành tiến về mặt khác một chỗ thành môn. Đêm tối thánh thành bên ngoài bóng đêm yên tĩnh. Dồn dập cước bộ để mặt đất phát ra trầm muộn thanh âm. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một vòng ánh sáng. Ánh sáng dần dần biến lớn. Cho đến có người từ ánh sáng trong đi ra. Ánh sáng biến mất. Xấu xí gương mặt hiện ra ở trước mắt. Nhưng lờ mờ có thể nhìn ra hình người. Trong tay nắm một thanh màu đen tam xoa kích. Tam xoa kích tản ra nồng đậm khí lưu màu đen. Đến từ một nơi nào đó tà ma. Dù lờ có thể phát giác địch nhân khí tức. Hắn cũng sẽ không bị thành động tĩnh của cửa chỗ lừa gạt. Bởi vì trận này dị động chính là đến từ hắn. Mục đích là nhượng những cái kia cuồng nhiệt tín đồ cùng các thánh kỵ sĩ từ nơi này vị thánh kỵ sĩ. Bên người thoát ly, giống hắn dạng này quái vật xuất hiện tại thánh thành bên trong ngược lại sẽ nhượng những cái kia. Cuồng nhiệt tín đồ nhóm đem hắn xem như địch nhân. Cho nên thánh thành bên ngoài là cái tuyệt hảo động thủ địa phương. Hắn sớm đã phát hiện mục tiêu tung tích. Đi sát đằng sau, dù lờ sẽ đem ngươi đưa đến không biết địa vực vĩnh viễn cầm tù ở nơi đó. Kinh khủng tà ma phát ra. Âm thanh khủng bố, hẹp dài răng nanh giống như là dã thú một dạng. Trong tay tam xoa kích nồng đậm khí lưu màu đen giống như là một đầu cự mãng nhào về phía mục tiêu. Cybertron rút ra thánh kiếm, thôi động thánh quang, trắng noãn thánh quang hình thành thuẫn bài, muốn ngăn cản khí lưu màu đen, nhưng khí lưu màu đen đánh nát thuẫn bài, xuyên thấu thân thể của hắn, giống như là một bàn tay cực kỳ lớn bắt lấy hắn. Giơ lên, đau đớn cùng hoảng sợ tại thể nội cùng trong đầu lưu động. Ý của hắn dần dần bị khí lưu màu đen rút ra. Não hải biến mê muội, hết thảy trước mắt cũng bắt đầu biến không chân thật. Cái này là tử vong cùng vẫn lạc điềm báo. Rút ra linh hồn của ngươi, hút nhục thể của ngươi, đem tư tưởng của ngươi vĩnh viễn giam cầm. Địa ngục cùng thiên đường không phải ngươi kết cục tốt nhất. Dù lờ hội đưa ngươi đi nên đi địa phương, tà ma bán thần trong cổ họng phát ra thẩm phán. Đem linh hồn cùng thân thể cùng tư duy tách ra. Vạn vực chi vương có thể làm cho cái này cùng thuộc tại một người ba loại tinh túy phân biệt đến địa phương khác nhau. So với tiến nhập địa ngục càng làm cho người ta thống khổ xử quyết phương thức. Không chết người sẽ vĩnh viễn bị cầm tù tại không biết trong không gian. Chịu đựng cô độc tịch mịch. Kim kiếm huy chương cấp bậc thánh quang tại bán thần cấp bậc thần lực trước mặt không hề có tác dụng. tựa như là một tên 3 tuổi tiểu hài tử cùng một tên nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ đọ sức. Thất bại giả chỉ có thể là 3 tuổi hài tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.